Ta chỉ là phân thân. Chương 11 Đại Kiều Uzumaki. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bến đò chuẩn bị qua sông, cả đội bỗng thấy hơi nước bốc lên ngùn ngụt và dần hóa thành sương mù ngày càng trở nên dày đặc đến nỗi đưa tay không thấy ngó đến rồi đấy Sakura. Tengoku bỗng thì thào, mọi người cẩn thận, nằm xuống. Kakashi hét lên và kéo ông Tazuna nằm xuống. Bỗng nghe vù một tiếng, một thanh đao cực tốc bay xoẹt qua đầu mọi người và đính vào nửa thân cây. Trên chuôi đại đao đứng một cái xích lõa lấy trên người, dùng băng vải che mặt nhưng không có lông mi nam tử nói. Không hổ là Seragon Hatake Kakashi, thật nhanh như vậy liền phát hiện ta. Chấm, ái chà chà, đây không phải là vụ ẩn trốn chết ninja đào tẩu Momochi Zabuza sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy? Kakashi cũng cười cợt hỏi ngược lại, cả hai cũng không xa lạ gì nhau, trên chiến trường đã giáp chiến với nhau nhiều lần. Zabuza vốn sống ở làng sương mù trong giai đoạn mà bất cứ học sinh ninja nào cũng phải lao vào cuộc chém giết để giành các cấp bậc ninja. Nhưng Zabuza lại không phải là một cậu bé bình thường như bao đứa trẻ khác. Zabuza là một quái nhân. Năm đó, hắn đã giết chết tất cả các đối thủ trong cuộc thi ninja trung đẳng. Chunin, khác, Zabuza là một trong cựu thành viên của thất kiếm sĩ làng sương mù. Rời bỏ làng sương mù, Zabuza trở thành ninja đánh thuê. Zabuza được mệnh danh là mặt quỷ, khuôn mặt hắn rất đáng sợ và luôn quấn băng kín từ mắt trở xuống. Zabuza hơi ngồi xuống thân thể nói, được rồi, nói chuyện phiếm dừng ở đây, ta nhanh đưa cái kia lão nhân giết mới được. Lại nhìn Kakashi nói, bất quá Kakashi xem ra trước không đánh bại ngươi là không được. Mới vừa nói xong, Zabuza liền một cước đạp ở trên cây khô đồng thời đem chém đại đao rút ra trong nháy mắt cũng đã đứng ở trên mặt nước. Zabuza hai tay kết ấn tiếp lấy bốn phía sương mù càng thêm dày đặc mà Zabuza thân thể cũng bắt đầu từ từ tiêu thất. Kakashi hơi trước hai bước nói, ta biết hắn đại khái sẽ phải tới trước giải quyết ta mới đúng. Các ngươi miễn là bảo vệ tốt Tazuna tiên sinh là được. Khoan đã thầy Kakashi, để cho ta luyện tập tí được chứ, ta hoàn toàn cảm nhận được vị trí của hắn, Sakura bỗng chen lời nói. Kakashi đang định nói gì thì Tengoku vịn vai hắn. Kakashi, ngươi chớ quá lo, còn chúng ta đây hắn không làm gì được đâu. Thế là hắn ngừng lại nhưng cũng không quên giải khai phong ấn Seragon. Tám cái địa phương, Zabuza ở trong sương mù nhẹ nhàng nói ra. Yết hầu, động mạch cổ tim, gan, tỳ, phế, thận, xương, quai xanh. Các ngươi nói, ta muốn công kích cái nào địa phương đâu. Vừa nói, hắn vừa phóng thích sát khí hòa vào sương mù khiến mọi người áp lực trở nên trầm trọng. Vậy thì yếu hầu thôi, nói xong Sakura bỗng phóng mạnh 6 thanh kunai theo các hướng khác nhau nhằm về yết hầu của Zabuza. Bụp, một tiếng, nháy mắt thủy phân thân của Zabuza không tránh kịp bị phá hủy ngay tức khắc. Thật không ngờ, ninja Konoha thiên tài xuất hiện lớp lớp, chỉ một bé con mà không hề bị ảnh hưởng sát khí của ta, mà lại có thể nháy mắt phá hủy phân thân của ta, không ngờ thật không ngờ a, Zabuza than thở. Không kịp đợi hắn than thở xong, Sakura bỗng hai tay cầm hai thanh kunai xông thẳng về phía Zabuza, một tay đâm thẳng vào yết hầu hắn, cả kinh không ngờ bé con tốc độ nhanh đến vậy. Không kịp né tránh, hắn đem đao chắn ngay trước cổ. Sakura tay còn lại cầm kunai đâm vào ngực hắn, cả kinh không kịp né tránh, hắn gạt đao nhảy vọt về phía sau. Thừa thắng, Sakura ném hai thanh kunai về phía đầu và ngực hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zabuza nhanh chóng bạt đao chém gãy hai thanh kunai, bỗng hắn kinh hoàng khi thấy hàng chục quả cầu nước bắn thẳng về hắn với tốc độ khủng khiếp. Không kịp phản ứng, thì ra trước đây, phóng kunai là con bé chỉ phân tán sự chú ý của ta mà thôi, nhưng nó kết ấn khi nào, Zabuza bối rối nghĩ. Hắn chỉ có thể đưa thanh đại đao chặn trước người đỡ thủy long đạn của Sakura. Để hoàn thành thuật này nhanh chóng phải kể đến công khai phát của Tengoku, nguyên bản thuật này cần 44 ấn cực kỳ rườm rà phức tạp, nếu kết ấn nhanh nhất cũng cần đến 6 giây, giờ đây, Tengoku khai phát chỉ cần một ấn nhưng uy lực giảm xuống phân nửa. Dù sao hắn cũng không phải Hokage đệ nhị Senju Tobirama, mặc dù vậy, hôm nay thành quả của hắn đã chứng minh đường lối nghiên cứu hắn không sai, chỉ cần hoàn thiện và cải tiến thêm là được. Tiếp đến, Sakura chỉ nghe một tiếng để ta từ Kakashi, và lại nghe thủy độn thủy long đạn lần nữa. Nhưng lần này uy lực lại lớn gấp mấy lần. Sakura bắn thẳng vào đang bị đánh bay Zabuza khiến hắn nằm tê liệt trên mặt đất. Thì ra đây là Kakashi muốn cướp đầu người. Chuẩn bị kết liễu Zabuza thì bỗng xuất hiện một người mang mặt nạ Anbu phóng phi châm vào các yếu huyệt trên người Zabuza làm hắn chết ngay tại chỗ. Kakashi tiến lại, cúi xuống thân thể sờ soạng một cái Zabuza mạch đập nói. Hắn chết rồi, tiếp lấy Kakashi ngẩng đầu nhìn tên kia và nói. Xem ngươi hóa trang chắc là vụ ảnh thôn ám sát bộ đội A, cái này nhân loại lập tức liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại Zabuza thân thể bên cạnh nói. Đúng vậy, tiếp lấy đi tới Zabuza bên người nói. Ta một mực người đuổi giết phản nhẫn Momochi Zabuza, thế nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ta không phải đối thủ, chỉ có thể âm thầm đi theo hắn, hoàn hảo các ngươi đem đánh trọng thương. Bây giờ có thể để cho ta đưa hắn mang về sao? Mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng cái này nhân loại đã hướng phía Zabuza đi, nói cách khác bất luận chúng ta trả lời thế nào, hắn cũng có mang đi Zabuza. Kakashi hơi cau mày, gật đầu nói ra. À, đây là tự nhiên, ngươi cứ tùy tiện. Thế là hắn liền cõng lên Zabuza thi thể, nhanh chóng ly khai. Kakashi bỗng thấy có kỳ hơi kỳ lạ thì Sakura bỗng quát ngắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Thầy Kakashi, sao thầy lại đánh lén hắn như thế, em chưa phát huy được chút nào. Ta thấy đánh nữa cũng không có ý nghĩa, với lại ta sợ hắn. Chó cùng rứt dẩu, khi ấy được không bằng mất a, ngẫm lại cũng đúng, nên Sakura đành bỏ qua. Tiếp lấy, Naruto cõng ông Tazuna qua sông về đến nhà. Thế là hoàn thành nhiệm vụ, Sakura vươn vai và nói. Chuẩn bị cắm trại vài ngày cho khỏe để thư giãn nào. Tuy nhiên chẳng ai hưởng ứng với lời đề nghị của Sakura. Bởi vì, nghe đến chữ, nhiệm vụ, của Sakura, mọi người thấy bất hợp lý tại tên Anbo kia, ninja hoàn thành nhiệm vụ ám sát hay giết người, chỉ cần cắt lấy đầu làm bằng chứng hoặc hủy thi diệt xác chứ không cõng thân xác mục tiêu về cả. Nghĩ đến đây, cả đội biết mình bị lừa. Và mục đích gia tài Kato chưa đạt được nên cả đội lấy cớ bảo hộ ông Tazuna xây xong cầu mới về. Thế là cả bọn thật hạ trại cùng vui vẻ quây quần bên nhau trong một tuần mà không hề tập luyện gì cả, thật là muốn để đầu óc rỗng tuếch. Trong thời gian này, tình cảm cả đội khăng khít nhau hơn và quan hệ giữa Sakura và Sasuke cũng tiến gần hơn một bước. Thật ra để khai thông Sasuke Tengoku cũng tốn khá nhiều nước bọt và công phu. Hắn đề cập đến gây dựng lại gia tộc Uchiha thì cần có những gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Sasuke ú ớ đưa ra cả đống điều kiện, nhưng Tengoku chỉ nói đó là vớ vẩn. Hắn chỉ nói hai chữ, tộc nhân, làm Sasuke ngẩn người, sau đó ngây người, sau đó mặt như đang táo bón mắc cầu. Cuối cùng hắn khai thông, để gây dựng tộc nhân như trước hắn ít nhất cưới 10 vợ, đẻ trăm con cày cấy liên tục 30 năm đến 50 năm. Ôi, gánh thì nặng mà đường thì trông chênh. Sau khi nghỉ ngơi một tuần, cả nhóm quyết định hỗ trợ ông Tazuna xây cầu, vừa giết thời gian vừa câu cá lớn. Với ảnh phân thân thuật trợ giúp chưa đầy nửa tháng, cầu đã xây xong, và nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện. Quỷ nhân Zabuza xuất hiện trên cầu, còn Kato và bộ hạ xuất hiện bên bờ đối diện, chuẩn bị giết người cướp. Cầu, lần này Zabuza hắn xuất hiện cùng với gã Anbu lúc trước. Lần này hắn biết khôn, điểm mặt muốn thách đấu với Kakashi. Kakashi mỉm cười hỏi hắn chắc chứ, hắn ok. Thế là Kakashi mở Mangekyo Sharingan kéo hắn vào thần uy không gian vì sợ đánh nhau làm hỏng cầu. Sau 1 phút 30 giây, Kakashi lôi Zabuza ra và ném cho gã Anbu kia và yêu cầu hắn mãi mãi biến mất khỏi nơi này. Còn Zabuza thì luôn miệng nói, không thể nào, không thể nào. Như điên như dại, thật ra cũng đúng thôi, lúc trước cả hai cùng đấu với nhau là thượng nhẫn, qua mấy năm hắn vẫn là thượng nhẫn, còn Kakashi đã vượt 2 cấp đến ảnh cấp mà lại không yếu trong các ảnh cấp. Nếu bây giờ Kakashi có thể đánh 100 hắn trước kia. Còn Naruto và Sasuke được Tengoku ra hiệu đi giết sạch bộ hạ của Gato và bắt hắn. Với chuyên gia ảo thuật Sharingan thì việc moi thông tin từ Gato rất dễ dàng. Trong 3 ngày, Gato đã chuyển toàn bộ tài sản ở Hòa Quốc cho Tengoku và cả nhóm thu được 10 tỷ tiền mặt. Tiền mặt chia đều, tài sản Hòa Quốc thì Tengoku giữ. Thật ra nếu Tengoku muốn toàn bộ tài sản thì cả bọn cũng không ai nói gì, bởi vì họ biết nếu không có Tengoku thì không có bọn họ hôm nay. Thực ra Tengoku cũng không biết làm sao quản lý số tài sản này, có lẽ về thôn hắn thuê lại ai quản lý cũng tốt, bởi với hắn tiền hiện nay không hề thiếu, do đó, nhiều ít chỉ là con số mà thôi. Nếu quá chú trọng tiền bạc thời gian đâu hắn rèn luyện nữa chứ. Cuối cùng, tài sản của Kato ở sóng quốc thì hắn bàn giao cho ông Tazuna để phát triển đất nước. Cảm tạ cho chuyện này, đã không lấy tiền bảo hộ phí, còn giúp ông xây cầu, cuối cùng còn tặng ông tài sản cách xù của Kato, nên ông quyết định xin lấy tên của mọi người đặt cho cây cầu để làm kỷ niệm. Phân vân lựa chọn mãi, Tengoku bèn thống nhất lấy tên Uzumaki Đại Kiều. Xong đâu đấy, cả nhóm thu đội và về thôn. Đây thật là một chuyến du lịch thú vị của nhóm. Cách chương.